Ngươi nói vậy là quá đủ rồi. Đinh Tiểu Nam nín lặng, nhưng trong lòng hết sức là áy náy. Chàng chẳng hiểu mình có nên thốt ra những lời ấy hay không, và cũng chẳng rõ phải chăng là đúng sự thật. Thế nhưng chàng đã chót lỡ nói ra rồi, không còn thu hồi lại được, đành lặng thinh chờ phản ứng của Bạch Hà Thành. Song thật lâu, thấy nàng vẫn im hơi lặng tiếng, hẳn là nàng đang chìm trong mối suy tư chua xót. Đinh Tiểu Nam vừa định ngoái lại nhìn, nhưng nghe thấy nàng đã kéo lê bước chân nặng nề đi ra ngoài sơn động. Qua tiếng bước chân nặng nề, đủ hiểu là Bạch Hà Thành đau khổ đến giường nào. Đinh Tiểu Nam với nỗi lòng dày dứt lắng tai nghe. Tiếng bước chân của Bạch Hà Thành xa dần, rồi thì chàng chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ và tiếng thở hổn hển của Mộc Hóa, chứng tỏ y vừa mới được giải huyệt. Chỉ nghe y hối hả đến sau lưng Đinh Tiểu Nam khẽ nói, lão đệ, có... Đinh Tiểu Nam cười, đại ca, tiểu đệ chẳng sao đâu. Lão đệ biết cô bé ấy ư? Nàng ta là nhị công chúa của Hồng Thái Cung. Mộc Hóa giật mình, vậy tại sao nàng ta lại bỏ đi? Đinh Tiểu Nam cười gượng, tiểu đệ cũng không hiểu, nhưng có lẽ giữa gia đình họ có vấn đề gì đó, có thể là Hồng Thái phu nhân đã lừa gạt nàng ta. Mộc Hóa ngơ ngác, lão đệ càng nói lại càng khó hiểu. Đinh Tiểu Nam nhoẻn miệng cười, thôi bỏ đi, dù muốn nói thì cũng phải chờ cho tiểu đệ chữa xong thương thể cho Liễu cô nương đã. Mộc Hóa như là sực nhớ ra, đúng, đúng, đúng rồi, ta cũng thật là hồ đồ quá đi. Ngừng giây lát, đoạn nói tiếp, lúc nãy mày thật, nếu mà không nhờ lão đệ quen biết với nàng ta, thì chúng ta đã toi mạng rồi. À nhà đầu này, võ công quả là cao cường, đến mức khó tưởng tượng được. Đinh Tiểu Nam khẽ thở dài, đáng tiếc, nàng ta cũng là kẻ đau khổ. Mộc Hóa ngẩn người, sao, lão đệ nói sao? Đinh Tiểu Nam lắc đầu, hãy chờ cho thương thế của Liễu cô nương xong, rồi hắn nói. Mộc Hóa vội nói, không sai, hãy chữa thương cho Liễu cô nương là hơn hết. Đoạn quay người trở ra ngoài cửa động. Thời gian chậm chậm trôi, thấm thoát đã 4 giờ trôi qua. Trời đã về chiều, sương bắt đầu phủ mờ rừng núi. Sau cùng, Đinh Tiểu Nam dừng tay lại khẽ nói, Tâm Mỹ, nàng thấy đã khỏe hơn chưa? Liễu Tâm Mỹ đứng phát dậy, hớn hở nói, thật là đa tạ Nam ca, tiểu muội đã lành hẳn rồi. Đào tròn mắt lại nói tiếp, may thầy, nhị nha đầu Hồng Thái Cung làm sao mà tìm đến được đây nhỉ? Đinh Tiểu Nam lắc đầu, ngu ca cũng chẳng rõ. Liễu Tâm Mỹ phì cười, tiểu muội chính là bị ả ta đả thương đấy. Đinh Tiểu Nam kinh ngạc, cái gì? Sao nàng ta lại đánh Tâm Mỹ? Liễu Tâm Mỹ thở dài, sự thật thế nào thì tiểu muội cũng không rõ, đằng nào thì giữa Hàn Nguyệt Cung và Hồng Thái Cung cũng có mối thù không thể nào giải được, dù muốn tìm hiểu cũng chỉ vô ích thôi. Đinh Tiểu Nam chợt nghĩ, Vô Ảnh lão nhân bảo Hồng Thái phu nhân là vợ kết tóc, Hàn Nguyệt phu nhân là thị thiếp của ông. Vậy Liễu Tầm Mỹ và Bạch Hà Thành có thể nào đều là con gái của ông chăng? Nghĩ vậy, chàng bất giác đắm mắt nhìn vào mặt của Liễu Tầm Mỹ. Liễu Tầm Mỹ đỏ mặt thẹn thùng. Nam ca nhìn cái gì vậy? Đinh Tiểu Nam chợt tỉnh, ấp úng. Tầm Mỹ, nàng đẹp thật. Liễu Tầm Mỹ hai má càng đỏ bừng lên, óng eo xoay người phụng phịu nói. Bây giờ nói được rồi chứ? Đinh Tiểu Nam ngơ ngác. Nói gì cơ? Liễu Tâm Mỹ phì cười. Ủa, sao Nam ca chóng quên quá vậy? Tất nhiên là vị lan tỷ gì đó của Nam ca đấy. Ồ, Đinh Tiểu Nam thở dài rồi nói tiếp. Nàng ấy rất là bướng bỉnh, còn ngu ca với nàng, chẳng qua chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi. Liễu Tâm Mỹ tiếp lời, chúng ta dễ thường không phải là bình thủy tương phùng sao? vì nàng ấy cùng có thù với Hải Nội Thất Mà, toàn gia bị chết dưới tay của Hải Nội Thất Mà, cho nên... Liễu Tầm Mỹ hỏi gặn, cho nên làm sao? Thì hai người mới kết nghĩa tay chân, vì nàng ấy hơn tuổi, nên Ngu Ca gọi là Lan Tỷ. Liễu Tầm Mỹ thở hắt ra một hơi dài. Nàng ta họ tên là gì? Lộ Văn Lan. Liễu Tầm Mỹ khẽ lặp lại. Lộ Văn Lan, cái tên nghe quen lắm. Đinh Tiểu Nam ngạc nhiên. Bộ Tầm Mỹ đã từng nghe qua. Liễu Tầm Mỹ bỗng cười buồn. Dù có nghe qua, thì bây giờ cũng không còn nhớ rõ. Chỉ có điều cảm thấy rất là quen thôi. Mà thôi, đừng nhắc đến nàng ta nữa. Chúng ta định đi đâu đây? Đinh Tiểu Nam phân vân. Đi, Mộc Hóa tiếp lời. Tất nhiên là đi Hắc Long Đàm ở Thái Sơn rồi. Lão đệ, đại sự như vậy, mà sao lão đệ lại quên mất vậy? Đinh Tiểu Nam gật đầu. Đúng rồi, chúng ta hãy đến Hắc Long Đàm. Liễu Tầm Mỹ miễn cưỡng gật đầu, nép vào người của Đinh Tiểu Nam, rồi rời khỏi sơn động. Mộc Hóa đi trước, Đinh Tiểu Nam và Liễu Tầm Mỹ theo sau. Hai người đi rất chậm, Liễu Tầm Mỹ không ngớt thủ thỉ. Mộc Hóa vô cùng nóng ruột, cuối cùng không nén được, quay lại nói. Đinh lão đệ, Liễu cô nương. Hai người đồng thanh đáp. Cái gì vậy? Mộc Hóa cười nhăn nhở. Chuyến đi Hắc Long Đàm này là phải cấp tốc. Vật ấy nằm trong tay sớm ngày nào là yên tâm sớm ngày đấy. Kéo đêm dài lắm mộng, xảy ra nhiều chuyện bất trắc. Liễu Tầm Mỹ quay sang Đinh Tiểu Nam nói. Mộc Ca đang của trách chúng ta đấy. Đinh Tiểu Nam thoáng đỏ mặt. Thôi thì đi nhanh hơn vậy. Mộc Hóa lắc đầu. Đại ca còn phải ghé qua một chỗ nữa. Thế này đi. Hai người hãy gắng đi nhanh. Chúng ta sẽ gặp nhau bên Hắc Long Đàm. Chẳng cần biết Đinh Tiểu Nam và Liễu Tầm Mỹ đồng ý hay không. Mộc Hóa đã dở khinh công vọt đi. Thoáng chốc đã mất dạng. Liễu Tầm Mỹ cười bẽn lẽn. Nam ca, Mộc đại ca cố tình tránh chúng ta đó à? Đinh Tiểu Nam ngượng ngùng. Không sai, Mộc ca đã hiểu lầm chúng ta. Thật ra... Liễu Tầm Mỹ bỗng run giọng nói. Nam ca, Mộc đại ca không hiểu lầm đâu. Chúng ta... Nàng nhào vào lòng Đinh Tiểu Nam. Đinh Tiểu Nam giật mình nhưng không tránh né. Đành giang hai tay ôm chầm lấy nàng. Vì nếu không thế thì Liễu Tầm Mỹ sẽ bị té ngã. Song chàng nghe lòng hết sức là bứt rứt. Vì trong lúc này dứt khoát không cho phép chàng dính líu đến chuyện yêu đương. Huyết thù của song thần, hận diện môn chưa trả được. Làm sao chàng có thể nói đến chuyện yêu đương? Chỉ nghe Liễu Tầm Mỹ thì thầm. Nam ca, tại sao lại đến Hàn Nguyệt Cung? Đinh Tiểu Nam ấm ứ, nhất thời không sao trả lời cho được. Liễu Tầm Mỹ nói tiếp. Tiểu muội biết Nam ca đến đó là để cứu tiểu muội. Nhưng vì sao Nam ca lại cứu tiểu muội? Đinh Tiểu Nam chau mày. Đó là việc nên làm của kẻ hiệp nghĩa giang hồ. Liễu Tầm Mỹ bỗng cười khúc khích. Còn một nguyên nhân quan trọng hơn nữa. Tại sao Nam ca không nói ra? Tiểu muội biết. Đó là vì Nam ca quý mến tiểu muội. Đinh Tiểu Nam chau mày. Tầm Mỹ, thôi hãy tạm gác lại những điều ấy được chăng? Liễu Tầm Mỹ mở tròn đôi mắt. Vì sao vậy? Đinh Tiểu Nam thở dài. Vì chúng ta có thể gặp nguy hiểm, thậm chí là có thể táng mạng bất cứ lúc nào, nên cần phải tập trung tinh thần, ứng phó với những việc quan trọng. Liễu Tầm Mỹ giọng u buồn. Chả lẽ việc này không quan trọng hay sao? Đinh Tiểu Nam cười gượng. Nhưng mà chúng ta nên lo việc khác trước. Liễu Tầm Mỹ lắc đầu phụng phịu. Việc khác hẳn tính sau. Tiểu muội phải lo xong việc này trước. Đúng là vì chúng ta có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào, nên tiểu muội mới tính phải giải quyết cho xong nỗi ao ước trong lòng. Dẫu chết đi cũng không ấm ức. Giọng nói của nàng vô cùng thê thiết, khiến Đinh Tiểu Nam không khỏi mùn lòng nói. Thế Tâm Mỹ muốn như thế nào? Liễu Tâm Mỹ rúc đầu vào lòng chàng, đỏ mặt nói. Tiểu muội muốn Nam Ca cưới tiểu muội làm vợ. Đinh Tiểu Nam giật thót người. Điều ấy... Liễu Tâm Mỹ cắn răng. Nếu Nam Ca không ưng thuận, tiểu muội sẽ chết trước mặt của Nam Ca. Đinh Tiểu Nam hết sức là khó xử. Với tư chất và tài mạo của Tâm Mỹ thì còn gì hơn. Nhưng... Liễu Tâm Mỹ hỏi gặng. Nhưng sao? Đinh Tiểu Nam thở dài. Sóng gió trên giang hồ rất khó có thể lường trước được. Biết đâu Ngu Ca táng mạng bất kỳ lúc nào. Vậy há chẳng phải là phụ lòng của Tâm Mỹ ư? Việc này tốt hơn là... Liễu Tâm Mỹ ngắt lời. Tiểu muội cũng hiểu là như vậy, cho nên mới vội xác định thân phận của chúng ta. Nếu chẳng may tiểu muội chết đi, chỉ cần Nam Ca hãy ghi nhớ có một người vợ đã qua đời là đủ rồi. Kỳ thực tiểu muội chẳng đòi hỏi gì hơn. Đinh Tiểu Nam vô cùng xúc động nói. Thôi được, Ngu Ca bằng lòng. Liễu Tâm Mỹ sung sướng đến nghẹn ngào. Nam Ca. Mỹ muội. Đinh Tiểu Nam khẽ đẩy lấy Liễu Tâm Mỹ ra. Liễu Tâm Mỹ sửng sốt. Nam Ca, chàng định làm gì vậy? Đinh Tiểu Nam bật cười. Thì hai ta đã cùng định thân với nhau, đâu thể chỉ bằng một câu nói. Phải van vái trời đất để chứng tỏ lòng thành chứ. Liễu Tâm Mỹ sung sướng. Nam Ca, chàng thật là tốt. Thế là hai người nhặt lấy vài nhành cây khô, vừa định vái lạy thì bỗng nghe có tiếng bước chân hối hả vọng đến. Hai người cùng giật mình, định thần nhìn lại, chỉ thấy một nhóm phụ nữ đang tiến về phía này. Đinh Tiểu Nam hoảng hốt. Nguy rồi, người của Hồng Thái Cùng, chạy mau. Xong hai người vừa chạy được vài bước, bỗng thấy bóng người nhấp nhoáng. Hồng Thái phu nhân đã sừng sững đứng cản trước mặt hai người. Đinh Tiểu Nam vốn định sử dụng tiêu ẳng nạc tông để mà đào tàu. Nhưng một là Hồng Thái phu nhân đến quá nhanh, hai là phải lo cho Liễu Tầm Mỹ nên đã muộn mất. Chỉ nghe Hồng Thái phu nhân nghiến răng nói. Đinh Tiểu Nam, lão thần quá là đã xét lầm người. Thì ra người... Đinh Tiểu Nam vội vòng tay thi lễ. Xin lão phu nhân đừng trách, tại hạ chẳng còn cách nào hơn. Hồng Thái phu nhân tức giận. Tại sao lại chẳng còn cách nào hơn? Đinh Tiểu Nam trầm ngâm. Bởi vì tại hạ không biết nên nghe theo lời lão phu nhân hay là Kim Xà phu nhân hơn. Hồng Thái phu nhân gằn giọng. Bất luận người nghe ai, thì hôm nay người cũng phải mất mạng. Đinh Tiểu Nam điềm tĩnh. Lão phu nhân không nên quá bạc bẽo. Hồng Thái phu nhân hằn học. Lão thần bạc bẽo hay là người bạc bẽo? 5 năm trời khiến người luyện thành Kim Xà Tuyệt Mệnh Trường. Chỉ cần người giúp lão thần giết một người. Ấy vậy mà, người đã bao lần dối gạt lão thần. Cuối cùng lại đầu nhập Kim Xà Cung. Đinh Tiểu Nam cười đau khổ. Không phải là văn bối đầu nhập, mà là bị bắt giữ. Hồng Thái phu nhân tức giận. Bất kể đầu nhập hay là bị bắt giữ, lão thần cũng chẳng thể buông tha cho người. Nói vậy là lão phu nhân chống đối với Kim Xà Cung. Hồng Thái phu nhân giật mình. Nói vậy, người chớ có suối bẩy thị phi. Tại hạ chẳng suối bẩy, mà đó là sự thật. Bởi vì trưởng môn Thiếu Lâm Đại Nguyên... Hồng Thái phu nhân hoảng kinh. Vậy thì càng không thể để cho người sống. Vươn tay toàn chụp lấy Đinh Tiểu Nam. Bỗng nhiên nghe một tiếng nói lạnh lùng. Khoan nào. Chỉ thấy trong sương mù đột nhiên như thể u linh xuất hiện Kim Xà phu nhân. Đinh Tiểu Nam và Liễu Tâm Mỹ tuy được cứu, song trong lòng phập phồng lo lắng. Hai người vội vòng tay thi lễ. Kính chào phu nhân. Kim Xà phu nhân cười nhẹ. Thôi miễn. Hồng Thái phu nhân cũng vội vã tiến tới thi lễ. Kính chào phu nhân. Kim Xà phu nhân buông tiếng cười khẩy. Khá khen cho người, tưởng ta không nghe thấy sao? Hồng Thái phu nhân run rẩy, lão thân đáng chết. Kim Xà phu nhân đành giọng, hãy quỳ xuống kìa. Hồng Thái phu nhân không dám cãi lời, quả nhiên coi chân quỳ xuống bên loạn thạch. Tất cả những người đi theo Hồng Thái phu nhân thấy chủ đã quỳ xuống, hết thầy đều lặng lặng cũng quỳ xuống theo. Kim Xà phu nhân chớ hề đếm xỉa đến họ, quay sang Đinh Tiểu Nam nói, việc đã làm xong rồi ư? Đinh Tiểu Nam vội nói, xong rồi, Kim Xà lệnh đã trao tận tay cho Đại Nguyên Hòa Thượng. Kim Xà phu nhân cười hài lòng, tốt lắm, vì sao ngươi còn chưa đến Thái Sơn? Đinh Tiểu Nam ấp úng, vạn bối hiện đang trên đường đến Thái Sơn, nhưng đã gặp Liễu cô nương ở đây, rồi lại gặp vị lão phu nhân này. Kim Xà phu nhân cười khanh khách, hay cho một vị lão phu nhân. Đoạn quay sang Liễu Tầm Mỹ nói tiếp, thế còn ngươi thì sao? Liễu Tầm Mỹ vội khúm núm đáp, nô tỳ cũng đã truyền Kim Xà lệnh đến Côn Lôn rồi. Kim Xà phu nhân tủm tỉm cười, khá lắm, ta còn phải phái người đi làm hộ ta một vài việc nữa. Liễu Tầm Mỹ vội nói, xin phu nhân dặn bảo. Kim Xà phu nhân nghiêm giọng, hãy cấp tốc và Hàn Nguyệt cùng giám sát mẫu thân người. Liễu Tầm Mỹ sửng sốt, nhưng bà ấy sẽ giết chết vãn bối mất. Kim Xà phu nhân mỉm cười, người cứ việc yên tâm, có lẽ y thị chưa có cái gan ấy đâu. Đoàn từ trong lòng lấy ra một cái kim bài hình tròn, trao cho Liễu Tầm Mỹ nói tiếp, hãy cầm lấy, dù y thị có ba đầu sáu tay, cam đoan cũng chả dám động chạm đến người. Liễu Tầm Mỹ hai tay đón lấy, nô tỳ tuân mệnh. Kim Xà phu nhân nghiêm nghị nói, hãy nhớ lấy, bất cứ có động tĩnh gì hãy báo cáo với ta ngay. Nếu như y thị có hành vi chống đối, bằng vào chiếc kim bài này, ngươi có thể trừng trị y thị, dù có phải là mẫu thân của ngươi hay không. Liễu Tâm Mỹ cúi đầu đáp, nô tỳ tuân mệnh. Kim Xà phu nhân cười cười, ngươi có thể đi được rồi đấy. Liễu Tâm Mỹ thoáng biến sắc mặt, len lén ném cho Đinh Tiểu Nam một cái nhìn. Đinh Tiểu Nam cũng đáp lại, hai người đều có niềm tâm sự không thể tỏ bày. Kim Xà phu nhân bỗng cất tiếng gọi, Liễu Tầm Mỹ, hãy khoan. Liễu Tầm Mỹ giật mình, vội chững bước nói, phu nhân còn điều gì dạy bảo? Kim Xà phu nhân nhoẻn miệng cười, nếu như ta không lầm, ngươi với Đinh Tiểu Nam, hai người... Liễu Tầm Mỹ cúi đầu lặng thinh, Đinh Tiểu Nam cũng đỏ bừng mặt bẽn lẽn. Kim Xà phu nhân nghiêm mặt, nói đi, sợ gì kia chứ? Liễu Tầm Mỹ bỗng quỳ sụp xuống, lắp bắp, nô tỳ đáng chết, nô tỳ với Tiểu Nam. Kim Xà phu nhân dục, nói đi, ngươi với y thế nào? Liễu Tầm Mỹ ngượng ngùng, nô tỳ với Tiểu Nam đã tự ý đính ước trung thần, xin phu nhân lượng thứ. Kim Xà phu nhân bỗng ngước mặt cười vàng, hồi lâu mới nín cười, nguyết mắt nhìn hai người, đoạn quay sang Đinh Tiểu Nam nói, có thật như vậy chăng? Đinh Tiểu Nam cúi gằm mặt, thưa thật ạ. Kim Xà phu nhân lại ngửa mặt cười vàng, đoạn nghiêm chỉnh nói, đó là việc lành, hai người khéo chọn lắm. Ngừng giây lát, đoạn quay sang Hồng Thái phu nhân quỳ dưới đất quát lên, theo người thì sao, hai người đó có xứng đôi không? Hồng Thái phu nhân vội đáp, rất xứng đôi, hệt như kim đồng ngọc nữ. Kim Xà phu nhân cười hài lòng, mượn câu nói tốt lành của người, việc này kể như đã quyết định. Đoạn quay sang Đinh Tiểu Nam và Liễu Tầm Mỹ nói tiếp, việc của các người để ta đứng ra chủ trì cho, nhất định các người sẽ duyên đẹp trăm năm. Liễu Tầm Mỹ xúc động, nô tỳ khấu tạ phu nhân. Đinh Tiểu Nam cũng vội nói, đa tạ phu nhân. Kim Xà phu nhân đưa tay kéo Liễu Tâm Mỹ đến gần, dịu dàng nói. Không cần phải như vậy. Hãy nhớ, từ nay đừng xưng là nô tỳ nữa. Ngẫm nghĩ giây lát, đoạn nói. Thế này vậy. Kể từ đây, ngươi kể như là đệ tử ký danh của ta. Liễu Tâm Mỹ vội nói. Đa tạ ân sư. Kim Xà phu nhân cười hớn hở. Thôi được rồi. Hôn sự của hai người, chờ khi nào ổn định xong võ lâm, ta sẽ đứng ra lo liệu. Phải phô trương rình rang một phen mới được. Đoạn âu yếm vỗ vai Liễu Tâm Mỹ nói tiếp. Có điều bây giờ, còn phải bắt hai người tạm chia tay nhau một thời gian. Liễu Tâm Mỹ vội nói. Đệ tử xin tuân mệnh, đệ tử xin cáo tử. Kim Xà phu nhân mỉm cười gật đầu, trông theo bóng dáng của Liễu Tâm Mỹ đi xa, lại quay sang Đinh Tiểu Nam nói. Dường như người quyến luyến phải không? Đinh Tiểu Nam đỏ mặt. Phu nhân khéo đùa. Kim Xà phu nhân đắc ý. Liễu Tâm Mỹ đã bái ta làm sư phụ, còn ngươi thì sao? Đinh Tiểu Nam ngẩn người. Vạn bối... Kim Xà phu nhân cười lắc đầu. Nhất định bắt ta phải nói ừ. Chẳng giấu gì người, ta rất là quý mến cốt cách và khí chất của người. Đinh Tiểu Nam chau mày. Vạn bối rất cảm kích ân tài bồi của tiền bối, nhưng... Kim Xà phu nhân sầm mặt. Nhưng sao? Nhưng vạn bối đã có sư thừa rồi. Kim Xà phu nhân bật cười. Điều ấy ta đã biết. Nếu ngươi không có sư thừa, thì ngươi làm sao học được một thân võ công? Tất nhiên chẳng hề gì đâu. Sư phụ ngươi mà biết được ngươi lại nhận thêm ta là sư phụ nữa, tất nhiên là sẽ nhường ngươi cho ta thôi. Đinh Tiểu Nam thoáng chau mày. Điều ấy phải e rằng phu nhân lượng thứ cho. Kim Xà phu nhân sầm mặt. Vì sao? Đinh Tiểu Nam rắn giọng. Vạn bối không thể nào phản bội sư thừa. Kim Xà phu nhân cười khanh khách. Ngươi rất có khí phách. Tuy nhiên, có một điều ngươi nên lưu ý. Đừng làm cho ta nổi giận. Bằng không, ngươi có thể bị mất mạng. Đinh Tiểu Nam cao giọng. Sinh mạng đâu có gì đáng quý. Chỉ khí tiết mới đáng quý. Kim Xà phu nhân thở dài cảm khái. Ta không muốn làm cho ngươi mất đi bản tính, là vì muốn giữ gìn khí chất thiên phú của ngươi. Nhưng mà nếu ngươi ngoan cố thế này, thì cũng đành chịu thôi. Đinh Tiểu Nam cúi đầu lặng thinh, nhưng trong lòng vô cùng kinh hãi. Chỉ nghe Kim Xà phu nhân lại nói. Đinh Tiểu Nam, ta hỏi thêm ngươi một câu cuối cùng. Có bằng lòng bái ta làm sư phụ hay không? Đinh Tiểu Nam bặm môi hồi lâu. Cuối cùng đáp, xin tiền bối lượng thứ cho. Kim Xà phu nhân bực tức, sao, ngươi vẫn không bằng lòng ư? Đinh Tiểu Nam kiên quyết, vạn bối đã nói rồi, vạn bối không thể nào phản bội sư thừa. Kim Xà phu nhân cắn răng, khá lắm, kể như ngươi có khí tiết, ngươi đã ngoan cố như vậy, không chừng đành phải dùng Kim Xà thần công làm cho người mất hết bản tính mà thôi. Đinh Tiểu Nam hết sức bồn chồn, rất có thể Kim Xà phu nhân sẽ áp dụng Kim Xà thần công khiến cho mình mất ý chí. Vậy mình phải làm sao đây? Trốn ử, e rằng rất khó thoát khỏi bàn tay của Kim Xà phu nhân. Không trốn, nếu mình mất hết bản tính, vậy thì khác nào cũng như đã chết. Đang băn khoăn, bỗng nghe Hồng Thái phu nhân lên tiếng. Biện pháp của phu nhân là tốt nhất. Tên nhãi con này rất cứng đầu, rất khó thuần phục. Tốt hơn là nên cho hắn mất đi bản tính. Kim Xà phu nhân ngẩn người, bỗng rụt về cánh tay phải đã giơ lên nói. Gớm thật, suýt nữa thì ta đã mắc hậm của người rồi. Hồng Thái phu nhân kinh hãi. Lão thân vốn là có ý tốt. Kim Xà phu nhân vùng hữu trưởng lên, hư không phẩy mấy cái. Những nghe tiếng lốp bốp giòn giã, Hồng Thái phu nhân đã lánh mấy cái tát nảy lửa, hai má sưng húp, miệng rỉ máu tươi, lắp bắp nói không thành tiếng. Kim xà phu nhân mắng tiếp. Hay cho tiện nhân kia, dám tự xưng lão thần với ta, ngươi là cái thá gì chứ? Hồng thái phu nhân dập đầu lìa lịa. Lão thần không, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Kim xà phu nhân gằn giọng. Hãy nói nghe mau, tại sao ngươi lại xúi ta dùng kim xà thần công làm mê loạn bản tính của Đình Tiểu Nam? Hồng thái phu nhân vội nói. Vì để dễ sai bảo, vì hắn... Chưa nói dứt, kim xà phu nhân lại cùng hữu trưởng hư không vẩy mấy cái. Lại nghe tiếng lốp bốp giòn giã. Hồng thái phu nhân bị giáng cho mấy cái tát tai. Kim xà phu nhân gắt giọng. Hãy nói lại từ đầu. Hồng thái phu nhân đành lắp bắp nói. Đó là tâm tư của nô tỳ. Kim xà phu nhân cười khẩy. Ở trước mặt ta mà còn dám ra vẻ kể cả. Còn chưa chịu lột bỏ mặt xuống cho ta. Đinh Tiểu Nam giật mình sửng sốt. Chỉ thấy Hồng thái phu nhân quả nhiên là đưa tay lên mặt. Xoạt một tiếng, một chiếc mặt nạ rơi xuống, lộ ra một gương mặt trạc tuổi tứ tuần. Đinh Tiểu Nam kinh ngạc nghĩ, mình thật không nhận ra bà ta lại đeo mặt nạ ra người, càng chẳng ngờ bà ta lại còn trẻ như vậy. Chỉ nghe kim xà phu nhân buông tiếng cười khẩy. Bạch Hồng Thái, giờ ngươi đã biết tội chưa? Hồng Thái phu nhân run rẩy. Nô tỳ biết tội, nô tỳ biết tội. Kim xà phu nhân thoáng ngẫm nghĩ, đoạn với giọng sắc lạnh nói tiếp. Lẽ ra là phải lấy mạng người, vì đang lúc cần người, nên tha cho người một phen. Lần sau thì hãy cẩn thận một chút, còn tái phạm thì chỉ có chết mà thôi. Nô tỳ tuân mệnh. Kim xà phu nhân quát. Đứng lên đi. Hồng thái phu nhân dập đầu đứng lên, dáng vẻ vô cùng hổ thẹn và sợ sệt. Kim xà phu nhân quay sang Đinh Tiểu Nam cười nói. Không chịu bái ta làm sư phụ thì thôi, nhưng ngươi phải tuân theo mệnh lệnh của ta. Đinh Tiểu Nam chau mày. Phu nhân còn việc gì cần vãn bối ra sức nữa vậy? Kim xà phu nhân lắc đầu cười. Nhất thời thì rất khó nói. Mặc dù hiện chưa có việc gì cần đến ngươi, nhưng ta vẫn phải đem ngươi theo bên mình. Đinh Tiểu Nam sửng sốt. Vậy... Kim xà phu nhân thoáng giận. Thế nào, ngươi không bằng lòng ư? Đinh Tiểu Nam trầm ngâm. Không phải là không bằng lòng, mà là vãn bối còn có một chút việc riêng phải làm. Việc gì chứ? Đinh Tiểu Nam nghĩ, nếu nói ra mình có mối thù bất cộng đới thiên với Hải Nội Thất Ma, rất có thể không có ích lợi cho bản thân. Bởi Hải Nội Thất Ma đang cùng hợp tác với Kim Xà Phu Nhân tranh bá võ lâm. Thế là chàng bèn thở dài nói. Vãn bối thuở bé đã gặp bất hạnh, cả nhà đều bị kẻ thù sát hại. Chỉ mỗi mình Tiểu Nam đào thoát, nay định về nhà tế tảo một phen. Kim xà phu nhân vẻ thương hại. Ta biết người có mang nặng huyết thù thâm hải, có biết kẻ thù là ai chăng? Đinh Tiểu Nam vội nói. Lúc ấy vãn bối vẫn còn quá bé, bọn cường đạo đã bỏ sót, nhưng không biết là thuộc phe cánh nào, càng chẳng rõ họ là ai. Thế thì chẳng có gì khó. Mai này ta có thể điều tra giúp người và giúp người trả thù. Đa tạ phu nhân. Nhà của người ở đâu? Trong khu vực Thái Hành Sơn. Kim xà phu nhân trầm ngâm. Thôi được, ta hạn định cho người 5 ngày về nhà tế mộ. 5 ngày sau phải đến gặp ta tại Hắc Long Đàm trên núi Thái Sơn, không được sai hẹn. Đinh Tiểu Nam vội thi lễ. Vãn bối tuân mệnh. Kim xà phu nhân lại căn dặn. Hãy nhớ lấy, nếu ngươi sai lời thì hãy quay trừng. Đinh Tiểu Nam gật đầu. Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Vãn bối sao lại dám thất tín với tiền bối? Kim Xà phu nhân cười. Dẫu ngươi thất tín thì cũng chẳng thoát được lòng bàn tay của ta. Thôi, ngươi đi được rồi. Vâng. Đinh Tiểu Nam dứt lời, quay người dậm bước đi. Ngay lúc ấy, bỗng thấy một bóng người lao nhanh tới. Đinh Tiểu Nam kinh ngạc, bất giác dừng chân lại. Định thần nhìn kỹ, chàng thật bất ngờ, thì ra người ấy là Bạch Hà Thành, nhị công chúa của Hồng Thái Cung. Hồng Thái phu nhân sửng sốt kêu lên. Hà Thành, sao con lại đến đây? Bạch Hà Thành ném cho Hồng Thái phu nhân một cái nhìn sắc lạnh, bỗng quỳ sụp xuống trước mặt Kim Xà phu nhân. Kim Xà phu nhân trưng hừng. Có việc gì vậy? Hồng Thái phu nhân mấp máy môi toa nói, nhưng thoáng do dự rồi im lặng. Chỉ nghe Bạch Hà Thành nói. Nô tỳ là nhị công chúa của Hồng Thái Cung. Kim Xà phu nhân thoáng ngẫm nghĩ. À, ngươi là ả nhà đầu Bạch Hà Thành phải không? Bạch Hà Thành vội đáp. Vâng, năm rồi nô tỳ có đến bái thọ phu nhân. Phu nhân còn nhớ, thật là quý hóa. Kim Xà phu nhân lấy làm lạ. Ngươi không khấu kiến mẫu thần, lại khấu kiến ta là vì lẽ gì? Bạch Hà Thành len lén ném một cái nhìn về phía Đinh Tiểu Nam đứng đó không xa nói. Có mặt phu nhân, tất nhiên nô tỳ phải khấu kiến phu nhân trước. Kim Xà phu nhân cười hài lòng. Ngươi quả là ngoan ngoãn và linh lợi. Đoạn khoát tay nói tiếp. Thôi, đứng lên đi. Bạch Hà Thành mí môi. Nô tỳ không thể đứng lên được. Kim Xà phu nhân ngạc nhiên. Vì sao vậy? Nô tỳ có điều uất ức, xin nhờ phu nhân phân xử. Ngươi có điều gì uất ức? Nô tỳ đến đây là để tố cáo, xin phu nhân phân xử cho. Kim Xà phu nhân chau mày. Ngươi tố cáo ai? Bạch Hà Thành nhấn mạnh từng tiếng. Mẫu thân của nô tỳ, Hồng Thái phu nhân. Kim Xà phu nhân trừng hừng. Sao? Ngươi tố cáo mẫu thân của ngươi ư? Hồng Thái phu nhân vừa kinh hãi lại vừa tức giận, sắc mặt biến đổi liên hồi, nghiến răng nghiến lợi lặng thinh. Bạch Hà Thành thản nhiên nói. Đúng vậy. Kim Xà phu nhân gật đầu. Thôi được, ngươi hãy nói thử xem. Vì lẽ gì ngươi lại tố cáo mẫu thân người? Bạch Hà Thành cắn răng. Bà ấy tuy là mẫu thân của nô tỳ, nhưng không nên sai người đi giết phụ thân của nô tỳ. Kim Xà phu nhân sửng sốt. Có việc như vậy ư? Xin phu nhân hãy trực tiếp hỏi mẫu thân của nô tỳ thì rõ. Kim Xà phu nhân quay sang Hồng Thái phu nhân nói. Ngươi hãy nói đi. Hồng Thái phu nhân nghiến răng. Nó nói không sai. Nô tỳ phái người đi giết chết chồng của nô tỳ. Kim Xà phu nhân tức giận. Tại vì sao? Bởi y không trung tình, lại nạp thêm thị thiếp. Kim Xà phu nhân phì cười. Vị thị thiếp ấy ở đâu? Hồng Thái phu nhân cao giọng. Chính là Hàn Nguyệt phu nhân. Ồ! Kim Xà phu nhân và Bạch Thanh Hà đều sửng sốt. Kim Xà phu nhân chậm rãi nói. Việc giữa hai cung ta chẳng rõ lắm. Thì ra lại có nhiều xích mích đến vậy. Nhưng Hàn Nguyệt phu nhân vốn là đã có chồng rồi kia mà. Liễu Ký thì sao? Hồng Thái phu nhân nói. Liễu Ký là sau này. Kim Xà phu nhân trầm giọng. Ngươi hãy kể rõ xem. Hồng Thái phu nhân vội nói. Sở Tam Biến với nô tỳ vốn là vợ chồng kết tóc, nhưng vào một dịp tình cờ đã quen biết với Hàn Nguyệt phu nhân. Vì say mê nhan sắc của Hàn Nguyệt phu nhân, muốn chiếm đoạt nên đã lừa dối bảo là chưa vợ, rồi hai người đã thành thân với nhau. Kim Xà phu nhân mỉm cười. Đức ông chồng của ngươi quả là phong lưu. Thế về sau này thế nào? Về sau khi nô tỳ phát giác, y đã ngoại tình, bèn thề quyết giết chết y mới hả dạ. Sau khi Hàn Nguyệt phu nhân phát giác y đã có thê thiếp từ trước, cũng xua đuổi y ra khỏi nhà. Thế là kể từ đó, y đã mất tích. Kim Xà phu nhân cười. Đã mất tích rồi, thì ngươi sai người đi giết bằng cách nào? Sau một thời gian cho người điều tra, nô tỳ biết y đang trú trong Tịch Dương Động trên Thái Sơn, nên mới sai người đi giết y. Kim Xà phu nhân khẽ chào mày. Y đã trú ngụ trong Sơn Động, tức là y đã hối hận và hành động đã qua của mình. Ngươi hà tất cạn tàu giáo máng đến vậy? Hồng Thái phu nhân nghiến rằng, bởi vì nô tỳ quá sức căm hận y. Kim Xà phu nhân lắc đầu, e rằng vấn đề chưa đơn giản như vậy đâu. Hồng Thái phu nhân biến sắc mặt, vấn đề chỉ có vậy, chẳng còn nguyên nhân nào khác. Kim Xà phu nhân trầm ngâm, cho dù y lấy thêm thị thiếp thì cũng đâu có gì quá đáng, đến nỗi người phải quyết hạ sát cho y bằng được. Theo ta thấy, kỳ trùng hẳn là có ẩn tình. Quay sang Bạch Thanh Hà nói tiếp, ngươi có biết được chút nguyên nhân gì chăng? Bạch Thanh Hà ngẫm nghĩ giây lát, đoạn nói, nô tỳ biết được một ít, nhưng mà không được tường tận lắm. Vậy ngươi biết được chút nào thì cứ nói ra đây. Bạch Thanh Hà trầm ngâm, thuở bé nô tỳ nhớ là phụ thân rất hiền lành, về sau lại rất hay gây gổ với mẫu thân, rồi mỗi ngày càng thêm dữ dội. Kim Xà phu nhân gật đầu. Vấn đề chính là ở đây, giữa hai người đã phát sinh lấn cấn từ lâu. Bạch Thanh Hà nói tiếp, về sau cha nô tỳ bỗng dưng biến mất, theo mẫu thân bảo thì là bị kẻ thù giết chết, và thi thể cũng bị chó tha mất. Nô tỳ đã khóc mất mấy ngày, thề quyết báo thù cho cha. Kim Xà phu nhân cười gằn, khéo bịa chuyện lắm, oán hận đến mức bảo chồng bị tha cho chó ăn mất, đó có phải là sự thật chăng? Hồng Thái phu nhân ấp úng, bởi vì nô tỳ phải cho con cái tin tưởng, đành bịa ra câu chuyện ấy. Kim Xà phu nhân tức giận, dứt khoát không nên như vậy, ngươi quả là quá vô tình, lại bảo chồng bị chó tha ăn thịt. Qua điều ấy đủ biết ngươi còn có ẩn tình khác, ngươi còn chưa chịu nói ra sự thật ư? Hồng Thái phu nhân lúng túng, xin phu nhân minh giám, lời nói của nô tỳ hoàn toàn là sự thật. Kim Xà phu nhân tức giận, vậy xem ra dù thế nào ngươi cũng không chịu nói ra sự thật rồi, các ngươi đâu? Vừa dứt lời, những thấy bốn phương tám hướng nhảy ra vô số bóng người, hết thảy đều là cao thủ của Kim Xà Cung, người nào người đấy mắt trợn trừng bao vây xung quanh. Kim Xà phu nhân đảo mắt nhìn quanh, nghiêm giọng nói, hãy nghe đây, phàm là người của Hồng Thái Cung không được để thoát một ai, hết thảy đều áp giải về Kim Xà Cung cho ta, chờ khi ta trở về sẽ đích thân định đoạt. Lại quay sang Bạch Hà Thanh nói tiếp, ngươi có thể tự do, từ nay về sau Hồng Thái Cung giao cho ngươi toàn quyền quán xuyến. Bạch Hà Thanh vội dập đầu lạy, đa tạ phu nhân. Kim Xà phu nhân quay sang Hồng Thái phu nhân quát, bây giờ ngươi còn gì để nói nữa không? Hồng Thái phu nhân run rẩy, chỉ cầu mong phu nhân rộng lòng khai ân. Kim Xà phu nhân cười nhạt, ta không khai ân đâu, ta phải điều tra rõ thực tình. Hiện nay tuy đang là lúc cần người, nhưng cũng chẳng cần thiết đến Hồng Thái Cung của người. Bay đầu, trói y lại cho ta. Lập tức hai đại hán tiến tới, Hồng Thái phu nhân hoàn toàn không có ý chống cự, để mặc cho hai gã đại hán trói ngược tay ra sau, sau đó áp giải đi. Chờ cho mọi sự xong xuôi, Kim Xà phu nhân dường như mới phát giác Đinh Tiểu Nam đứng bên cạnh, liền buông tiếng cười nhạt rồi nói, Đinh Tiểu Nam, tại sao ngươi còn ở lại đây? Đinh Tiểu Nam giật mình, giờ mới nhận ra thái độ thất thường của mình, bèn đỏ mặt nói: Vãn bối đi ngay đây. Đoạn quay người dậm bước, nhưng Kim Xà phu nhân bỗng lại cất tiếng gọi: Này Đinh Tiểu Nam. Đinh Tiểu Nam liền chững bước quay lại. Phu nhân còn điều gì dặn bảo? Chẳng có gì, ta chỉ sực nhớ ra một việc thôi. Đinh Tiểu Nam giật nảy mình, nhưng vội nói: Xin phu nhân dặn bảo. Kim Xà phu nhân mỉm cười: Thực ra cũng chẳng phải là đại sự gì, ta chỉ ngẫu nhiên nghĩ đến mà thôi. Bởi vì y cũng ở Thái Hành Sơn, nên mới nhân tiện bảo người làm luôn thôi. Đinh Tiểu Nam nhẹ người: Chẳng hay phu nhân dặn bảo điều gì? Kim Xà phu nhân nhoẻn miệng cười: Trên Thái Hành Sơn có một ngọn Vọng Hải Phong, ngươi có biết không? Vãn bối biết. Trên Vọng Hải Phong thường hay xuất hiện một người đàn ông trạc tứ tuần, lưng dắt song kiếm, lang vàng trên đỉnh núi. Người này xưa kia từng quen biết với ta. Nếu khi nào người gặp y, hãy thay ta hỏi thăm y một tiếng. Đinh Tiểu Nam bỗng hỏi: Ông ta cư trú trên đỉnh núi đó ư? Kim Xà phu nhân lắc đầu: Không rõ. Có điều là Vọng Hải Phong là nơi y thường đến, rất có khả năng sẽ gặp được y tại đó. Đinh Tiểu Nam gật đầu: Vậy thì vãn bối xin cáo từ.